Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, hủy diệt bất hủ duy độ. Nguyên lai ngươi là có chủ ý này, Triệu Mục sờ một cái ấn đường, như có điều suy nghĩ dần dần biết rõ đầu mối. Căn cứ phát hiện có nhận biết, hắn có thể tiến hành một ít phân tích suy đoán. Thánh đế không biết từ lúc nào có siêu thoát tâm tư. Nếu như chỉ muốn rời đi, hắn đã sớm có thể rời đi. Nhưng là thánh đế đủ tham, hắn muốn cướp đoạt chư thiên vạn giới. Hắn muốn cướp đoạt hết thảy nguyên lực căn nguyên. Hắn muốn hủy diệt chư thiên vạn giới, hóa là mình tiến hơn một bước tư lương thực. Hắn loại này tham niệm trực tiếp đưa đến hắn và hư không chi nguyên đứng ở phía đối lập. Mặc dù không biết hư không chi nguyên lai lịch ra sao, nhưng là thánh đế hiển nhiên không làm gì được hư không chi nguyên. Ngược lại cũng giống như vậy, bọn họ vì vậy tranh đấu đã không biết nhiều ít thời gian. Như vậy lần lượt tranh đấu xuống, thánh đế rất có thể ý thức được hắn và hư không chi nguyên vĩnh viễn không cách nào phân ra thắng bại. Cái này làm cho hắn bắt đầu sinh ra ý tưởng mới. Nếu đơn thuần một người không phải hư không chi nguyên đối thủ, như vậy thì tìm một cái người giúp, tự mình bồi dưỡng ra một cái đủ cường đại người giúp. Quỷ vực thần thánh chính là hắn lựa chọn cái đầu tiên tài bồi đối tượng. Nhưng là kết quả thất bại, quỷ vực thần thánh không có đạt tới hắn kỳ vọng tầng thứ, không đủ tư cách thành tựu người giúp. Hồng Lăng Nhi là cái lựa chọn thứ hai. Nhưng mà sự lựa chọn này không mở ra bao lâu liền bị bỏ hoang. Nửa đường thánh đế không biết trải qua cái gì, hắn cuối cùng phối hợp quỷ vực thần thánh, tự thân chết giả tạo nên bất hủ duy độ, bỏ duy độ nguyên lực căn nguyên, lần nữa nắm giữ nào đó không biết lực lượng. Sau đó âm thầm từng bước một bố trí cho duy độ nguyên lực tìm được một cái mới xứng đôi người. Cái này xứng đôi người chính là hắn. Thánh đế hy vọng hắn nắm giữ duy độ nguyên lực căn nguyên. Thánh đế rất rõ ràng, hắn có không giống bình thường dã tâm. Hắn theo thánh đế như nhau, cũng sẽ không cam lòng bị một cái hư không chi nguyên hạn chế ở chư thiên vạn giới. Cho nên chỉ cần hắn lớn lên, sớm muộn sẽ đứng ở hư không chi nguyên phía đối lập. Đến lúc đó bọn họ hai cái liên thủ, hoặc là thánh đế trực tiếp cướp đoạt hắn hết thảy, cũng nhất định có khả năng đem hư không chi nguyên cái này cản đường hổ giải quyết. Không tới khi đó, hắn hãy cùng thánh đế trồng cây ăn trái như nhau. Trái cây còn không có dài quen không vội vã hái. Điều này cũng làm cho giải thích, thánh đế rõ ràng có vô số lần cơ hội đối phó hắn. Nếu quả thật muốn giết hắn, hắn đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần. Căn bản không cần thiết đem các loại chỗ tốt đưa đến trước mặt hắn. Mục đích căn bản chính là vì đem hắn từng bước một nuôi mập. Bất quá những thứ này cuối cùng chỉ là suy đoán. Theo chân tướng rốt cuộc có hơn đến gần vẫn là ẩn số. Bởi vì thời không căn nguyên thánh văn nghiền, cấm kỵ hư không bắt đầu băng diệt. Triệu Mục lần nữa cảm giác được thời gian mê thành và mỗi loại nguyên lực căn nguyên. Nhất thời bắt đầu thông qua thời không nguyên lực căn nguyên tụ tập thời không căn nguyên thánh văn. Có thời không căn nguyên thánh văn, thời không nguyên lực căn nguyên mới tính là hoàn toàn viên mãn. Hội tụ nửa đường, Triệu Mục tra xem duy độ nguyên lực căn nguyên. Thánh đế lấy đi căn nguyên diễn thiên châu. Không có căn nguyên diễn thiên châu, duy độ nguyên lực căn nguyên nhất thời bị khống chế. Hơn nữa lần này từ trong không có cảm giác được bất kỳ vấn đề. Từ hệ thống sống nhờ quá trình đặc biệt thuận lợi, tựa hồ trong đó đã không tồn tại tai họa ngầm. Nguyên bản mất khống chế chỗ trống chân linh, vào giờ phút này vậy lần nữa bị nắm giữ. Song là thật không thành vấn đề, vẫn là vấn đề chỉ là bị thánh đế lần nữa ẩn núp nhưng còn chưa thể biết được. Bỏ mặc chân tướng như thế nào, nhằm vào duy độ nguyên lực căn nguyên không thể buông lỏng cảnh giác. Như không cần thiết, hết sức cố gắng không cần. Mỗi một lần sử dụng, cũng muốn cẩn thận đề phòng sẽ không lần thứ hai bị Thánh Đế ném đá giấu tay. Bình thường hắn có lúc không vào ngũ hành là đủ rồi. Hắn chân chính căn bản vĩnh viễn là hệ thống. Duy độ nguyên lực căn nguyên mạnh mẽ đi nữa cũng chỉ có thể là phụ trợ. Đây là hắn ở trở thành bất hủ thần thánh thời điểm cũng đã suy nghĩ ra sự việc. Cấm kỵ hư không hoàn toàn biến mất. Triệu Mục trong tay nhiều hơn một cái vỏ đao. Hắn trước kia một mực không rõ ràng. Thời không hình đao tại sao phải đồng thời có thời gian và không gian lực lượng. Thành tựu thần thánh vương khí cũng không phải là lực lượng càng nhiều càng tốt. Thời gian và không gian đương nhiên là cao nhất tổ hợp. Nhưng là hư không thần thánh nắm giữ là không gian nguyên lực căn nguyên. Thời không hình đao là một chút gà mờ thời gian nguyên lực. Theo bất hủ thần thánh tầng thứ không gian nguyên lực căn nguyên căn bản không cách nào hoàn mỹ phù hợp. Bây giờ hắn rõ ràng, nguyên lai hư không thần thánh lấy được thời không căn nguyên thánh văn. Hơn nữa lấy này chế tạo vỏ đao. Cái này vỏ đao có thể mở ra mở một cái phong ấn tính chất vô cùng mạnh mẽ cấm kỵ thời không. Bình thường bất hủ thần thánh cũng sẽ bị trong vỏ đao cấm kỵ thời không vây khốn giống như ngồi tù. Thời không hình đao nhất tác dụng trọng yếu không phải thời không, mà là hình đao. Đây là một cái phối hợp cấm kỵ thời không cái này phòng giam. Đặc biệt cho tù phạm chuẩn bị hình đao. Chỉ là hư không thần thánh cuối cùng đánh một trận gặp Thánh Đế. Bị Thánh Đế duy độ lực lượng khắc chế căn bản không cách nào lợi dụng cấm kỵ thời không. Cuối cùng vỏ đao rơi vào Thánh Đế trong tay, trở thành trên bàn cờ một con cờ cho đến mấy phút trước mới đặt cờ. Không có Thánh Đế quấy nhiễu, không có căn nguyên diễn Thiên Châu quấy nhiễu, chí ít ngoài mặt hoàn toàn nắm trong tay duy độ nguyên lực bổn nguyên Triệu Mục. Bắt đầu từ Thánh Đế thi hài rút ra lấy còn thừa lại duy độ nguyên lực căn nguyên. Bắt đầu từ toàn bộ bất hủ duy độ rút ra lấy còn thừa lại căn nguyên. Cuối cùng hoàn toàn đem tứ tán có ở đây không mục nát duy độ nguyên lực căn nguyên hoàn toàn. Gặp lại, tồn tại gần 1 tỷ năm bất hủ duy độ. Vào giờ khắc này ngang nhiên sụp đổ hội tụ hướng Triệu Mục. Thời gian mê thành giống như hắc động như nhau. Hoàn toàn chiếm đoạt bất hủ duy độ tất cả hết thảy. Căn nguyên dung nhập vào duy độ nguyên lực, căn nguyên, năng lượng và vật chất chính là dung nhập vào thời gian mê thành dùng để mở ra từng cái duy độ thế. Giới, ở nơi này ngay tức thì Triệu Mục cảm thấy cường đại trước đó chưa từng có. Chân chính hoàn chỉnh duy độ nguyên lực, căn nguyên, mang cho hắn vượt qua xa bất hủ thần thánh lực lượng. Triệu Mục thoáng hiện ở quỷ vực thần thánh bên cạnh. Quỷ vực thần thánh cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Mục. Nàng không biết, trước mắt cái này là Triệu Mục vẫn là Thánh Đế. Ta là Triệu Mục. Triệu Mục nhìn ra quỷ vực thần thánh hoài nghi. Mở ra bây giờ duy độ nguyên lực bọc lại quỷ vực thần thánh và Hồng Lăng Nhi. Bọc lại ngay tức thì, thông qua bây giờ duy độ nguyên lực cảm giác được toàn bộ bất hủ thánh triều. Triệu Mục nhướng mày một cái. Kích hoạt duy độ truyền tống đem quỷ vực thần thánh và Hồng Lăng Nhi đưa đến Thánh Triều Đế Đô. Quỷ vực thần thánh bổn tôn, nàng sẽ thu lại phân thân thích đáng Triệu Mục Hồng Lăng Nhi. Hệ thống nguyên lực căn nguyên dừng lại đối với duy độ nguyên lực bổn nguyên khống chế. Dung nhập vào trong đó chỗ trống chân linh cũng ở đây từ hệ thống lực lượng hạ rơi vào ngủ say. Triệu Mục kích hoạt thời không nguyên lực căn nguyên. Ở trong hư không mở ra ngẫu nhiên truyền tống, rời đi không bao lâu, chung quanh đã xuất hiện mấy cái bất hủ thần thánh. Gần 1 tỷ năm qua, bất hủ duy độ núp ở chư thiên vạn giới một xó xỉnh. Hóa thân là tầm thường nhất một cục đá. Ai có thể nghĩ tới một cái đá bên trong sẽ ẩn núp bất hủ duy độ. Hôm nay bất hủ duy độ hủy diệt sinh ra động tĩnh. Đưa tới chung quanh duy độ thế giới một ít bất hủ thần thánh dò xét. Thời không nguyên lực không ngừng truyền tống. Triệu Mục rất nhanh đến gần một cái duy độ thế giới. Bất hủ thánh triều chư thiên vạn giới. vị diện tất cả lớn nhỏ vô cùng vô tận, nhất trẻ trẻ ngàn thế giới, lớn một chút bên trong ngàn thế giới, lại lớn một chút thế giới vô biên, hơn một tầng bất hủ thế giới, còn có khổng lồ nhất thánh giới, không cùng thế giới có thể chứa không cùng ra đời không cùng cấp bậc siêu phàm tồn tại. Triệu Mục lúc này đi trước, chính là bất hủ thánh triều Côn Ta giới vực duy nhất Côn Ta thánh giới. Thời không diệt đạo đá và duy độ thấy tương lai, toàn bộ đều ở chỉ dẫn hắn đi chỗ này. Nhiệm vụ trong hệ thống hư không chi nguyên lực lượng bị thánh đế hủy diệt. Nhưng là thánh đế cũng không biết còn có thời không diệt đạo đá. Vô luận như thế nào hắn đều cần tiến một bước tiếp xúc hư không chi nguyên mới có thể càng rõ thánh đế. Dĩ nhiên cẩn thận một chút hơn, hắn không chuẩn bị để cho bổn tôn trực tiếp tiếp xúc hư không chi nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-chéo-tiu-gạch-nối-cao-nối-din-gạch-nối-vin-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.